Audio trọn bộ chuyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 147 của bộ tiểu thuyết dài ký mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ chuyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây, chúng ta cùng đến với tập số 147 của Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Nghe được lời đe dọa của bề trên, nhất thời, sâu trong lòng của đám người thủ mệnh dâng lên một nỗi sợ hãi không cách nào ngăn chặn được. Đây là sợ hãi đến cực hạn. Nếu như một người mà ngay cả quyền chết cũng không nắm trên tay mình, đây là sự tuyệt vọng và bất lực đến mức nào chứ? Mọi người đều run lẩy bẩy, tất cả mọi người đều lùi lại. Đúng lúc này, Phan Lâm thấp giọng quát. Tiêu sư đệ, thủ mệnh nghiêng đầu nhìn về phía Phan Lâm. Mọi người chỉ cần lùi lại là được. Phan Lâm lại đâm mấy kim châm cứu lên trên người mình. Tiếp theo sau đó, Phan Lâm hít sâu một hơi, đi về phía bề trên. Mọi người đều vô cùng ngạc nhiên. Sao thế? Cậu còn không phục sao? Chênh lệch thực lực giữa cậu và bề trên cơ bản là quá xa. Cậu căn bản không có tư cách để khiêu chiến với bề trên. Tô Bảo Minh hừ lạnh một tiếng. Không có tư cách ư? Khóe miệng của Phan Lâm đột nhiên dương lên. Trong mắt anh lóe lên sự tàn khốc. Sau đó, anh lấy ra một chiếc kim châm cứu khác, đâm vào mi tâm của mình. Chiếc kim châm cứu kia hoàn toàn chui vào bên trong. Tâm trạng của vị bề trên kia có chút khẩn trương. Vậy thì, xem tôi có tư cách đó hay không? Phan Lâm thản nhiên nói. Bóng dáng của anh cũng đột nhiên biến mất. Cái quái gì thế? Lúc này Tô Bảo Minh cũng nghẹn họng, nhìn chân trối. Tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Phan Lâm thế mà cũng có tốc độ nhanh như vậy ư? Bọn họ lập tức nhìn thấy bên cạnh bề trên đột nhiên xuất hiện bóng dáng của Phan Lâm. Quyền ảnh ngập trời giống như bao trùm lên bề trên. Mỗi một quyền đều chỉ hướng tới huyệt đạo và mệnh mạch của bề trên. Mặc dù không hung hãn, nhưng chiêu nào cũng là chí mạng. Chạm vào hẳn là phải chết. Rất thú vị, rất thú vị. Xem ra là do tôi đã quá xem nhẹ cậu rồi. Bề trên cũng di chuyển, cơ thể của ông ta xoay tròn, hai tay cuồng vũ đánh ra từng quyền, ngăn chặn nắm đấm của Phan Lâm. Giữa hai người phát ra những âm thanh trầm đục hơn cả tiếng pháo. Động tác ngày càng nhanh hơn, những người thường cơ bản là không nhìn thấy rõ. Người nào tinh mắt cũng chỉ có thể nhìn thấy một chút tàn ảnh mà thôi. Chuyện gì thế? Tiêu Tiến Đạt thế mà có thể đánh giết ngang cơ với bề trên sao? Mọi người đều nghẹn họng nhìn chân trối. Loại cảm giác không thể tưởng tượng được. Dầm một tiếng, tiếng động dữ dội truyền đến. Chỉ thấy hai người kia lại một lần nữa tách ra. Nhưng lần này bề trên không còn đứng nguyên tại chỗ nữa, mà chính là cơ thể của ông ta không ngừng lùi lại. Thế mà cũng có chút đứng không vững. Hiện trường vang lên những tiếng xôn xao. Bề trên, ngài không sao chứ? Đám người Tô Bảo Minh vội vàng xông đến đỡ lấy vị bề trên thiếu chút nữa đã ngã khuỵu kia. Biến ngay! Bề trên khẽ quát một tiếng. Mọi người dừng bước, run lẩy bẩy, đã thấy bề trên nhìn chằm chằm về phía Phan Lâm. Ông ta lạnh lùng nói. Không nghĩ đến, cậu thế mà còn có thể dùng kim châm cứu để kích phát tiềm năng của cơ thể mình. Cưỡng ép cùng tôi giao thủ, rất là cao minh. Chẳng qua, loại chém giết ở cường độ cao này, cho dù cậu có kích phát tiềm năng của cơ thể thì cũng nhất định không chịu đựng nổi, có đúng không? Tôi nghĩ lúc này đây xương của hai cánh tay của cậu đã gãy hết, đúng chứ? Mới vừa gãy nhưng bây giờ thì không sao rồi. Phan Lâm giơ tay lên nói. Hô hấp của bề trên căng thẳng nhưng ông ta nhanh chóng lấy lại tinh thần. Thì ra là thế, thì ra là thế. Cậu còn dùng kim châm cứu để cưỡng ép năng lực khôi phục cơ thể mình. Cho dù gãy xương, hệ thống miễn dịch và khả năng tự hồi phục cũng sẽ giúp cậu khép lại trong thời gian ngắn. Xem ra đối với việc khai phát cơ thể mình, cậu còn nghiên cứu sâu. Bề trên lạnh nhạt nói. Tôi của hiện tại đủ để đối phó với ông rồi. Phan Lâm cười nhạt. Vậy thì cũng chưa chắc. Bề trên lắc đầu nói. Cách trực tiếp và hiệu quả nhất để đối phó với một cơ thể cường tráng chính là dùng độc. Mà vừa khéo, thứ mà bổn tọa am hiểu nhất chính là dùng độc. Hiện tại tôi sẽ dùng độc hủy đi thân thể của cậu. Bề trên lạnh nhạt nói. Hai tay ông ta nâng lên, tay siết chặt thành quyền. Dầm một tiếng, trong nháy mắt, khi quyền được vung ra, dường như không gian xung quanh đều bị bóp méo. Bề trên vẫn dùng tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được để công kích Phan Lâm. Nhưng lần này, một quyền kia, bề trên không chỉ ẩn chứa lực lượng đơn thuần và lực lượng kỹ xảo, còn có một lực độc đáng sợ. Đúng thế, độc của bề trên không phải là dùng phương thức bụi hay là thể khí để biểu hiện ra, mà chính là giấu kín trong từng tấc sức mạnh của ông ta. Nếu như không thể ngăn lại sức lực của ông ta, những độc này sẽ theo sức lực của ông ta mà đánh vào bên trong cơ thể của đối phương, đồng thời trong thời gian ngắn sẽ xâm nhập vào bên trong xương tủy. Đến lúc đó, ngay cả thần tiên thì cũng không cứu được nữa. Phan Lâm cũng không biết bề trên còn có một lá bài tẩy như thế nữa. Cho đến khi hai người tiếp tục giao thủ, anh mới phát hiện ra hai cánh tay của mình đã chuyển sang màu đen kịt, giống như là bị rắn độc cắn. Theo hai cánh tay anh đi vào trong cơ thể, anh vội vàng dùng kim châm cứu phong bế huyệt đạo trên hai cánh tay, ngăn cản không cho độc tính khuếch tán. Nhưng đau đớn dữ dội đã khiến anh có chút không đứng vững được người. Đồng thời, những chiếc kim châm cứu đâm lên trên cánh tay cũng có phần không thể ngăn cản được những độc tố này. Đồng tử của Phan Lâm co rút lại. Anh lập tức nhìn thấy những chỗ bị kim châm cứu phong bế lại kia. Độc tố đang dần dần vượt qua khu vực mà kim châm cứu phong bế, từng bước lan ra về phía vai của anh. Sao độc tính lại mạnh như thế chứ? Hình như cậu đã không có năng lực để phản kháng nữa rồi. Bề trên cười mỉa một tiếng, một lần nữa nhảy lên chém giết. Quyền cước của ông ta càng thêm hung mãnh, không có chiêu thức hòa mỹ gì, lại giống như là súng máy liên thanh điên cuồng nã về phía Phan Lâm. Phan Lâm không ngăn cản nổi, đành phải lùi lại. Trên dưới toàn thân đều bị trúng quyền cước. Mỗi một quyền, mỗi một cú đá đều mang theo kịch độc. Phan Lâm che ngực, cũng không phải là đối phương dùng lực lượng đơn thuần để khiến cho cơ thể anh đau đớn, mà chính là kịch độc khủng khiếp kia khiến cho Phan Lâm không chống đỡ được. Phan Lâm trực tiếp hộc ra một ngụm máu tươi, máu vùng vãi trên mặt đất, phát ra những tiếng xì xì kỳ quái. Máu cũng là một màu đen kịt, khiến cho người nhìn cảm thấy da đầu tê dại. Phan Lâm thua, đó là suy nghĩ của tất cả mọi người đang có mặt ở đây. Từ lúc thôn Dược Vương do tôi dẫn dắt đến nay, thế ra tông môn ở khắp nơi, có ai dám không sợ chứ? Ai dám không sợ tôi chứ? Vì sao mà bọn họ lại đối với thôn Dược Vương của tôi cúi đầu xưng thần, kính sợ thôn Dược Vương? Chính bởi vì thôn Dược Vương tôi là thiên hạ đệ nhất dùng độc. Bất kỳ một lực lượng nào dám ngỗ nghịch đối với thôn Dược Vương đều sẽ bị thôn Dược Vương của chúng tôi diệt trừ. Chúng tôi có thể lặng yên, không một tiếng động, độc sát chết tất cả bọn chúng. Có thể khiến cho tất cả những kẻ được gọi là cường giả kia không một tiếng động mà chết đi. Tiêu Tiến Đạt à, cậu là đệ tử ưu tú, việc này tôi phải thừa nhận. Nhưng việc này, cậu quá mức vô tri. Cậu căn bản là không hiểu rõ mình đang phải đối mặt với ai. Cậu là người qua chết. Bề trên chắp tay sau lưng, nhìn thoáng Văn Lâm với thương tích đầy người. Ông ta lộ ra nụ cười thản nhiên. Tôi dự định biến cậu thành một độc nhân, sau đó lại ngâm cậu trong thuốc. Tôi muốn đem cậu luyện chế thành thuốc để tôi phục dùng. Tiêu Tiến Đạt, không biết đối với kết cục này, cậu có cảm thấy hài lòng không? Mọi người đều hãi hùng khiếp vía. Không! Bên này Tô Vũ Nhi lại không chịu đựng được nữa. Cô ta xông lên phía trước, quỳ sát bệ trên, điên cuồng gào thét. Cầu xin ngài, bệ trên, tôi cầu xin ngài tha cho anh ấy một lần đi. Chỉ cần ngài đồng ý buông tha cho anh ấy, ngài muốn tôi làm cái gì thì tôi cũng sẵn sàng. Người xung quanh cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Tô Vũ Nhi sao thế? Sao lại muốn cầu xin cho Tiêu Tiến Đạt chứ? Hai người bọn họ không nên có quan hệ gì mới đúng. Vũ Nhi, con đang làm cái gì vậy? Con lại dám vì cái tên phản đồ này mà cầu xin ư? Tô Bảo Minh giận tím mặt. Nhưng Tô Vũ Nhi ngó lơ ông ta. Cô ta không ngừng dập đầu cầu xin bề trên. Phần trán trơn bóng trắng nõn đã bị đập đến mức chảy máu. Cô là cái thá gì chứ? Biến đi! Sắc mặt của bề trên không chút thay đổi, quét mắt nhìn thoáng qua Tô Vũ Nhi. Bề trên! Người đâu? Nhanh dẫn cô ta đi! Nghi lễ luyện dược sắp bắt đầu rồi. Người đầu tiên bị cắt thành thuốc dẫn chính là cô ta. Đến lúc đó, không cần quan tâm đến sống chết của cô ta. Nếu như chết, lập tức làm thành thuốc dẫn là được. Vâng, bề trên. Có người đến gần nói. Vũ Nhi, cô xuống dưới trước đi. Tôi còn chưa thua. Tiêu Tiến Đạt lau vết máu trên khóe môi của mình, khàn giọng nói. Thế nhưng lúc này đây, hình như Tô Vũ Nhi không nghe được những lời anh ta nói. Cả người lảo đảo đứng lên, ánh mắt run rẩy, đột nhiên xông về phía Tô Bảo Minh ở cách đó không xa. Tô Bảo Minh khẽ giật mình, đã thấy Tô Vũ Nhi trực tiếp cầm một con dao găm kề sát vào cổ của ông ta. Cái quái gì vậy? Xung quanh xôn xao. Đứa con bất hiếu này, mày làm cái gì thế? Mày muốn giết ba ư? Tô Bảo Minh giận tím mặt, thê lương gào thét. Giết ba ư? Loại người như ông, căn bản không xứng đáng làm ba của tôi. Giết ông thì sao chứ? Tô Vũ Nhi nghiến răng nghiến lợi nói. Bề trên nhìn thoáng qua Tô Vũ Nhi, sắc mặt Phan Lâm cũng căng thẳng. Tô Vũ Nhi quát. Nghe cho rõ đây, lập tức để Tiêu Tiến Đạt, đám thủ mệnh, còn có đám người Hùng Khải Uy rời khỏi nơi này. Nếu không, tôi sẽ giết chết Tô Bảo Minh. Nhưng ngay khi cô ta vừa mới nói xong, vèo một tiếng, bề trên đột nhiên di chuyển, giống như một cơn gió lao về phía Tô Vũ Nhi. Vũ Nhi, cẩn thận! Phan Lâm vội vã hét lên, đồng thời lập tức xông lên phía trước, dự định ngăn cản, thế nhưng không ngăn được, tốc độ của bề trên quá nhanh. Đồng từ của Tô Vũ Nhi co rụt lại, cả người còn chưa kịp có phản ứng thì bề trên đã bổ mạnh một trường vào gáy của cô ta. Tô Vũ Nhi bay ra ngoài, dao găm trong tay của cô ta cũng rơi xuống mặt đất. Trong nháy mắt, hai mắt cô ta ảm đạm, không còn sức sống. Hô hấp của Phan Lâm gần như dừng lại. Anh giống như phát điên lao về phía trước, ôm lấy thi thể của Tô Vũ Nhi. Nhưng cô ta đã không còn nhịp tim nữa. Cho dù cô có giết chết Tô Bảo Minh, tôi cũng không sợ. Ở trong mắt tôi, Tô Bảo Minh chỉ là một con chó mà thôi. Chết đi một con chó, tôi sẽ có một con chó khác. Muốn dùng một con chó để uy hiếp tôi ư? Nực cười. Bề trên lạnh nhạt nói, người xung quanh không ai không e sợ. Phan Lâm ôm chặt lấy thân thể của Tô Vũ Nhi, hai mắt của anh dần dần đỏ ngầu lên. Người đâu? Mang thi thể của người phụ nữ này đi thành thuốc dẫn. Thời gian chết quá lâu, thi thể sẽ không còn tươi mới nữa. Bề trên thản nhiên nói, tuân mệnh. Bốn người của thôn Dược Vương trực tiếp đi về phía Phan Lâm. Phan Lâm đứng lên, yên lặng từ trong ngực lấy ra một chiếc kim châm cứu màu đen. Đây là một châm độc. Thôn Dược Vương, độc của các người thật sự mạnh nhất thế giới ư? Giọng nói khàn khàn từ trong miệng của Phan Lâm phát ra. Sao nào, cậu còn có nghi vấn về thực lực của bồn tọa sao? Chẳng lẽ thực lực của bồn tọa hiện tại còn chưa đủ để cho cậu nhìn thấy rõ được hiện thực sao? Bề trên lạnh nhạt nhìn thoáng qua Phan Lâm, trong mắt ông ta đều là vẻ lạnh lẽo. Kẻ sâu kiến nhãi nhép này năm lần bày lượt khiêu khích ông ta đã không còn kiên nhẫn nữa. Người này hoàn toàn miệt thị bề trên, miệt thị vương giả tương lai như ông ta. Đánh gãy tứ chi của cậu ta, sau đó đưa đi. Tô Bảo Minh quát to một tiếng, đối với cái chết của con gái mình, ông ta lại chẳng có chút cảm xúc gì cả. Dường như người vừa mới chết đi kia là một người chẳng có liên quan gì đến ông ta. Điều này đã không còn dùng từ lòng lang dạ sói để hình dung nữa. Vâng, trưởng thôn. Mấy người của thôn Dược Vương nhanh chóng đi ra phía trước. Phan Lâm lấy ra một chiếc kim châm cứu, nhẹ nhàng đâm vào trán của Tô Vũ Nhi. Não bộ của cô ta đã bị tổn thương rất nghiêm trọng, ở vào giai đoạn chết não. Phan Lâm chỉ có thể dùng hết toàn lực khóa chặt lại mạch mạch của cô ta, để cô ta giữ được một xíu sinh mệnh. Nhưng cho dù thế, nếu như sau này thật sự có thể cứu được Tô Vũ Nhi, đại não của cô ta cũng sẽ bị thương tổn, không thể phục hồi. Phan Lâm chưa từng phẫn nộ như thế, chưa bao giờ có cảm giác tức giận như bây giờ. Có lẽ anh chưa từng bị người ta đụng vào đến điểm mấu chốt của mình, dẫm đạp lên vùng cấm của mình. Cho dù là người hay là sự việc ở thôn Dược Phương đều đã chạm đến nơi mạnh nhất sâu trong tim của anh. Một nơi không được phép dẫm đạp lên. Cút đến đây! Bốn người của thôn Dược Vương trực tiếp đi đến. Bọn họ đưa tay ra muốn ấn ngã Phan Lâm xuống đất, sau đó mang thi thể của Tô Vũ Nhi đi. Nhưng đúng vào lúc này, Phan Lâm đột nhiên đứng dậy, đưa tay túm về phía trước, tốc độ vô cùng nhanh, tay giống như tia chớp. Vào lúc này, thân thể của bốn tên thôn Dược Vương đứng nguyên tại chỗ, không thể động đậy. Người xung quanh đều nhao nhao nhìn về phía bên này, mới phát hiện ra đầu của bốn người này đã không thấy đâu nữa. Bọn họ đã biến thành bốn thi thể không đầu, mà bên chân của Phan Lâm thì đang có bốn cái đầu máu me đầm đìa lăn lông lốc. Tình cảnh kinh dị dọa người. Vào lúc này đây, trong đầu của Phan Lâm đã tràn ngập suy nghĩ giết chóc. Khốn kiếp, cậu còn dám phản kháng sao? Hô hấp của Tô Bảo Minh run lên, sau đó ông ta giận dữ mà gào thét. Giết, Giết chết cậu ta cho tôi, chém thành từng mảnh. Tuân mệnh. Cao thủ của thôn Dược Vương nhanh chóng vọt lên, nhào về phía Phan Lâm. Thế nhưng Phan Lâm lại chẳng để ý đến bọn họ, mà chính là đem chiếc kim châm cứu có màu đen kịt kia đâm vào vị trí trái tim của mình. Trong nháy mắt, kim châm cứu đã chui vào trong cơ thể. Trong chớp mắt đó, cả người Phan Lâm bộc phát một luồng khí lưu rất kỳ diệu, lan ra xung quanh. Bên này, bề trên hơi liếc mắt nhìn thoáng qua, ông ta cảm thấy có gì đó không thích hợp cho lắm. Chỉ thấy Phan Lâm nghiêng đầu nhìn thoáng qua người của thôn Dược Vương ở xung quanh, sau đó chân di chuyển. Vèo một tiếng, bóng dáng của Phan Lâm đã biến mất. Nhưng lần này, thời gian anh biến mất rất ngắn. Người vừa mới không thấy lại xuất hiện ở ngay tại chỗ. Chẳng qua, sau khi Phan Lâm xuất hiện, mọi người phát giác ra, trên hai lòng bàn tay của anh đều có một ngọn lửa màu đen đang cháy ở đó. Cẩn thận nhìn lại, đây cũng không phải là ngọn lửa thật, mà chính là khí. Đây chính là độc hỏa u minh của Phan Lâm lúc trước. Luồng khí này vừa mới xuất hiện, những nguyên lão của thôn Dược Vương đột nhiên ý thức được chuyện gì đó. Bọn họ vội vàng nhìn về phía đám cao thủ của thôn Dược Vương vừa đến gần Phan Lâm. Chỉ nhìn thoáng qua, tất cả mọi người đã hoảng sợ đến phát điên. Chỉ thấy những người đang nhào về phía Phan Lâm kia toàn bộ đều đứng nguyên tại chỗ. Nhưng lần này không phải là cảnh tượng đầu một nơi thân một nẻo như trước, mà chính là thân thể của bọn họ bị một lượng lớn những vết nứt như mạng nhện bao trùm, giống như một khối thủy tinh vỡ vụn. Một cơn gió thổi qua, tất cả cơ thể của những người này đã lập tức biến thành những mảnh vụn như hạt gạo bay theo gió, rơi vãi đầy trên mặt đất. Những người có mặt ở đây đều vô cùng khiếp sợ. Việc này còn đáng sợ hơn cả chuyện nghiền xương thành tro. Đó là phương pháp gì thế? Vì sao so với vừa rồi, thằng cha này còn đáng sợ hơn gấp mấy lần vậy? Cậu ta thi triển pháp thuật gì thế? Mọi người run lẩy bẩy, thấp thỏm lo âu. Sao có thể như vậy được chứ? Tô Bảo Minh cũng giật nảy mình. Giọng nói của ông ta đang run rẩy. Ông ta liên tục quát to. Nhanh, nhanh, nhanh lên! Tiếp tục đi lên, lôi cậu ta xuống! Nhưng lần này, không còn một ai dám nghe theo mệnh lệnh của Tô Bảo Minh nữa. Dù sao thì thực lực của hai bên chênh lệch quá xa. Lúc trước, người đã chết đều là cường giả có thực lực phi phàm của thôn Dược Vương. Thế nhưng ngay cả sức đánh trả, bọn họ cũng không có, đã bị Phan Lâm giết chết trong nháy mắt. Loại chênh lệch này tuyệt đối không phải là thứ mà dùng số lượng người có thể bù vào. Bảo Minh, đừng để bọn họ đi lên. Người này dùng cấm thuật, các người không phải là đối thủ của cậu ta đâu. Bề trên chắp tay sau lưng, bình tĩnh đi lên. Cấm thuật ư? Tô Bảo Minh dừng sốt một chút, sau đó ông ta hừ lạnh một tiếng. Nếu nói là cấm thuật, thôn Dược Vương của chúng ta sợ gì cậu ta chứ? Chúng ta cũng dùng được. Khả năng cấm thuật của chúng ta kém hơn cấm thuật của cậu ta. Bề trên chăm chú nhìn về phía Phan Lâm, trầm giọng nói. Nếu như tôi đoán không sai, cậu ta chính là dùng một loại cấm thuật tên là U Minh. Đó là một loại cấm thuật vô cùng đáng sợ, có thể gây ra độc tính kinh khủng. Không phải là loại cấm thuật bình thường có thể đánh đồng. Cấm thuật U Minh ư? Tô Bảo Minh cảm thấy ngạc nhiên không thôi. Ngay cả bề trên cũng phải kiêng kỵ ba phần, đủ để thấy được cấm thuật này có sức mạnh phi phàm như thế nào. Thủ mệnh, hùng khai uy. Đúng vào lúc này, Phan Lâm hô to một tiếng. Tiêu Tiến Đạt sư đệ, có chuyện gì thế? Thủ mệnh cũng cảm thấy run rẩy, cô ta run rẩy đáp lại. Các người đến đây giúp tôi bảo vệ thi thể của Tô Vũ Nhi, không cho phép ai đến gần cô ấy. Sắc mặt của Phan Lâm không chút thay đổi. Được, sư huynh, ngài yên tâm. Mọi người nơm nớp lo sợ đến gần, ngay cả xưng hô cũng sửa lại, đối với Phan Lâm rất sợ hãi. Cậu không phải là Tiêu Tiến Đạt sao? Lúc này bề trên lại một lần nữa lên tiếng, chỉ một câu đơn giản nhưng lại khiến cho mọi người khiếp sợ. Bề trên à, vì sao ngài lại nói như thế chứ? Tô Bảo Minh ngạc nhiên không thôi. Đầu tiên phía bên ngũ trưởng lão Tôn Khải Phong này, đột nhiên xuất hiện một thiên tài tuyệt thế, đã khiến cho bản thân tôi có mấy phần nghi ngờ. Hiện tại, cậu ta lại sử dụng cấm thuật U Minh, càng khiến tôi sinh nghi hơn. Loại cấm thuật này không thể nào xuất hiện trong thôn Dược Vương của chúng ta được. Nếu như là ngộ ra từ bên trên tấm bia đá của tổ tiên, như vậy thì dựa vào tính tình của tổ tiên thôn Dược Vương chúng ta, làm sao có thể đem loại cấm thuật có thể gây nên độc tính khủng bố này ghi lại ở trên tấm bia đá kia chứ? Đây là loại chuyện không thể nào. Nếu đã như thế, thì có thể nói rõ người này không phải là người của thôn Dược Vương chúng ta. Bề trên bình tĩnh nói. Câu nói này vừa vang lên, bầu không khí ở hiện trường trở nên sôi trào. Chuyện quái gì thế này? Tên Tiêu Tiến Đạt này là gian tế sao? Chuyện này rất có khả năng. Tôi nhớ được trước kia tư chất của Tiêu Tiến Đạt rất bình thường. Không tính là xuất chúng, làm sao đột nhiên lại trở nên lợi hại như vậy chứ? Đúng đó, nếu như cậu ta có thể lĩnh hội y thuật trên bia đá, sao sớm không hiểu được, hết lần này đến lần khác lại là lúc này chứ? Nhất định người này có vấn đề. Cậu ta là ai vậy? Lá gan của người này đúng là không nhỏ đâu. Lại dám tìm thôn Dược Vương của chúng ta để diễu võ dương oai. Sau khi tìm hiểu rõ thân phận của cậu ta, nhất định phải diệt tộc, diệt sạch tất cả những người có liên quan đến cậu ta. Mọi người bàn tán ầm ĩ. Các người đừng ồn ào nữa. Bề trên trầm giọng nói, hiện trường nhất thời trở nên yên tĩnh. Đã thấy bề trên dùng tốc độ bình thường đi về phía Phan Lâm. Người này có dáng vẻ của Tiêu Tiến Đạt. Tất nhiên là đã trải qua dịch dung, đợi bổn tọa bắt sống người này sẽ vạch trần bộ mặt thật của cậu ta. Để thị chúng, các người sẽ biết rõ cậu ta là ai. Giọng nói vang lên, độc lực trên người bộc phát, cả người ông ta giống như một độc vật vô cùng độc, xông về phía Phan Lâm. Tiêu sư đệ, thủ mệnh vội vàng la lên. Đừng lo, người này để tôi tới giết. Phan Lâm khàn giọng nói, giọng nói của anh không mang theo một chút xíu tình cảm nào. Dưới chân Phan Lâm di chuyển, chưa đến một cái nháy mắt, Phan Lâm đã vọt đến trước mặt của bề trên, một quyền đấm đến. Bịch một tiếng, nắm đấm của hai người va chạm vào nhau, trực tiếp khiến cho một luồng xương độc màu đen kịt nổ tung ra, giống như nuốt chừng hai người bọn họ. Nghịch lưu thần châm, bề trên cũng không nói nhảm, gầm lên một tiếng, hai tay đồng thời chuyển động, lập tức nhìn thấy bên trong ống tay áo của ông ta tung ra hàng trăm chiếc kim châm cứu được bao bọc ở một luồng khí lưu đồng loạt hướng về phía Phan Lâm. Giống như sóng to gió lớn, mỗi một chiếc kim châm cứu này giống như là một thanh kiếm vậy, đều mang theo uy lực một kích bất mạng. Dù sao thì độc tố trên mỗi chiếc kim châm cứu này đều là do thôn Dược Vương tự mình điều chế. Chẳng qua, vào lúc này đây, Phan Lâm cũng không chịu yếu thế. Song trường cuồng vũ, hình như ở lòng bàn tay anh lại có một ngọn lửa màu đen đang bốc lên. Cho dù những chiếc kim châm cứu ở bốn phía xung quanh vô cùng kinh khủng, nhưng dưới sự vây quanh của ngọn lửa màu đen này lại có chút không đâm vào được trong cơ thể của Phan Lâm. Trong lòng của bề trên có phần kiêng kỵ, loại thủ đoạn này cho dù là bản thân ông ta cũng chưa từng thấy qua. Hắc tịch vô dạ! Lúc này Phan Lâm đột nhiên lớn tiếng quát. Bề trên ý thức được sự khác thường, ông ta giống như là phát điên, lùi lại về phía sau. Ông ta vừa lùi lại, cơ thể của Phan Lâm lại một lần nữa bộc phát ra một ngọn lửa màu đen. Ngọn lửa này uyển chuyển như hoa sen, bao bọc lấy anh. Cũng đem tất cả mọi thứ bên cạnh anh cắn nuốt hết. Tất cả cây cối, thậm chí là nhà cửa xung quanh, đều bị bao phủ trong một ngọn lửa màu đen này. Sao mà hùng vĩ thế? Giống như một đóa hoa sen thần trong bầu trời. Đợi đến khi ngọn lửa này tiêu tan, tất cả mọi người đều nghẹn họng nhìn chân chối, da đầu không ngừng tê dại. Chỉ thấy mọi thứ bị ngọn lửa này chạm vào, tất cả đều bị ăn mòn sạch sẽ, hóa thành tro tàn. Nhà cửa không có, cây cối biến mất, không còn bóng dáng, cho dù là khắp nơi đều bị ngọn lửa này cắn nuốt hết. Chỉ sợ cho dù là sắt thép kim cương, dưới sức mạnh của ngọn lửa này đều sẽ biến thành một làn khói xanh rồi tiêu tán. Đây là lửa gì thế? Thật đúng là đáng sợ. Vì sao bỗng nhiên cái thằng cha này lại tạo ra lửa thế? Cậu ta là thần tiên sao? Người của thôn Dược Vương đứng xung quanh đều bị dọa cho đến mức sắc mặt trắng bệch, liên tiếp lùi về sau, trên mặt mỗi người đều tràn ngập sợ hãi. Bề trên, lúc này Tô Bảo Minh đột nhiên gào thét thê lương một tiếng. Mọi người đều nhìn theo tầm mắt của ông ta. Lúc này, bọn họ mới phát hiện ra, ở trên ngực và hai chân của bề trên đều bị ngọn lửa cổ quái này thiêu đốt, đến mức máu thịt be bét, vô cùng thê thảm. May mắn bề trên chạy nhanh, nếu không, chỉ sợ lúc này ông ta đã sớm bị ngọn lửa cổ quái kia thiêu đốt thành tro tàn. Ngay cả bề trên cũng bị thương nặng, ngọn lửa này quá đáng sợ rồi. Người này thật sự là thần tiên ư. Người của thôn Dược Vương càng thêm sợ hãi, nhưng bề trên lại liên tục lắc đầu hừ lạnh một tiếng nói. Sao người này có thể là thần tiên chứ? Mấy người suy nghĩ nhiều rồi. Vậy ngọn lửa mà cậu ta phóng ra... Đây không phải là lửa, mà chính là thể khí mà thôi. Thể khí ư? Bề trên, nếu như đó chỉ là thể khí, sao nó lại có thể đốt cháy nhà cửa cây cối, thậm chí còn có thể tiêu hủy khắp nơi như vậy? Một trưởng lão trầm giọng hỏi. Đó là do bên trong thể khí của cậu ta có độc. Độc ư? Tất cả mọi người đều cảm thấy giật nảy mình. Độc gì mà lại có công dụng đáng sợ như vậy chứ? Chỉ sợ cho dù là độc có tính chất ăn mòn mạnh nhất cũng không thể làm đến mức này được. Bổn tọa không biết bên trong thể khí này rốt cuộc là loại độc gì, nhưng tên giả mạo Tiêu Tiến Đạt này lúc này trên người của cậu ta đều là độc. Một châm vừa rồi của cậu ta đã hoàn toàn biến mình thành một độc nhân. Bề trên quát khẽ. Độc nhân sao? Mọi người càng thêm hãi hùng khiếp vía. Chỉ là một châm mà thôi, lại có thể đem tất cả cơ năng trong cơ thể mình nghịch chuyển. Thủ pháp như thế, quả thật là thông thiên, có thể xưng là cái thế. Tôn Khải Phong lẩm bẩm. Bề trên, ngày sao rồi? Đã đỡ hơn chưa? Tô Bảo Minh lo lắng hỏi thăm. Sao bổn tọa lại xảy ra chuyện được chứ? Chỉ là chút độc nhỏ mà thôi, không thương tổn được đến bổn tọa. Bề trên lên tiếng, sau đó ông ta lấy một viên thuốc giống như là đan dược từ trên người ra, bỏ vào trong miệng của mình. Đan dược nuốt xuống bụng, sắc mặt của bề trên lập tức tốt hơn nhiều. Có vẻ như tôi đã quá xem nhẹ cậu rồi. Xem nhẹ ư? Ông có thể nhìn thấy rõ được tôi không? Phan Lâm vừa nói xong, đột nhiên dưới chân lại di chuyển. Kỳ lân lại một lần nữa được thi triển ra, nhưng lần này kỳ lân không còn đơn thuần, chỉ là do khí hóa trước. Mà lần này, kỳ lân đã thay đổi, rõ ràng là lấy khí độc ngưng tụ lại. Một độc kỳ lân giống như là Thái Sơn áp đỉnh, nhào thẳng về phía bề trên. Sắc mặt của bề trên ngưng trọng, ông ta dốc hết sức vào song trường của mình, đánh vào hư không, hóa thành tấm chắn lớn để chống đỡ. Độc kỳ lân va chạm vào tấm khí chắn kia, phát ra một tiếng nổ tung, một lượng lớn xương độc bay ra bốn phía xung quanh. Thủ mệnh, Hùng Khải Uy quá sợ hãi, dẫn dắt mọi người nhanh chóng lùi lại. Rút lui! Tất cả các trưởng lão đều la hét thê lương, dẫn theo đệ tử của mình rút lui. Mấy người của thôn Dược Vương còn chưa kịp phản ứng, chờ đến khi bọn họ lấy lại tinh thần, thì đã không còn kịp nữa. Khí độc đã cắn nuốt hết. Mấy người phát ra tiếng kêu thảm thiết, nhưng không kêu được mấy lần thì đã im bặt. Mọi người biết, chỉ sợ cái này không phải là do bị độc khí làm. Chờ lùi lại đến ngoài thôn, tất cả mọi người mới dừng lại. Khí độc chậm rãi tan đi. Những người bị cắn nuốt trước đó quả nhiên là đã là cái xác không hồn, chỉ còn lại chút cặn mà thôi. Về phần Phan Lâm, anh vẫn bình thường, không một chút xíu tổn hại gì. Mà bên này, trên người của bề trên đều là thương tích. Từ đầu đến chân, toàn bộ đều mục rũa. Ông còn một miếng thịt lành nào, quá mức khủng bố. Tại sao lại có thể như vậy chứ? Ánh mắt của người trong thôn Dược Vương lộ ra tuyệt vọng. Rốt cuộc, cậu là ai? Tô Bảo Minh nghiến răng nghiến lợi giống to. Tôi là người sẽ giết chết các ông. Người kia khàn giọng nói ra, sau đó vươn tay lên cổ, kéo ra một thứ. Soạt một tiếng, một tấm da người bị Phan Lâm kéo xuống, lộ ra một gương mặt đẹp như tượng tạc. Lâm Thần Y! Lập tức có người phát ra tiếng kêu kinh ngạc. Mọi người đều khiếp sợ không thôi. Không một ai nghĩ đến Tiêu Tiến Đạt này chính là Lâm Thần Y, kẻ thù số một của thôn Dược Vương. Ai cũng không nghĩ đến Lâm Thần Y lại xuất hiện ở chỗ này. Gương mặt này quá khiến cho mọi người chấn động. Trong đầu của tất cả mọi người đều ong một tiếng, hoàn toàn trống rỗng. Sao lại là cậu ta chứ? Cậu ta không chết ư? Người của thôn Dược Vương trừng to mắt lên nhìn, tất cả đều khó lòng tiếp nhận được. Lâm Thần Y, cậu thế mà lại là Lâm Thần Y sao? Sao lại như thế này được? Chẳng phải lúc trước cậu sử dụng nghịch truyền thần châm khiến cho mạch mệnh mất không còn, mạng sống cũng mất sao? Vì sao cậu lại còn sống chứ? Tô Bảo Minh nhìn về phía Phan Lâm, cảm xúc của ông ta vô cùng kích động nói. Ông tận mắt nhìn thấy tôi chết đi sao? Phan Lâm nghiêng đầu, sắc mặt không thay đổi nhìn qua ông ta. Chuyện đó... Tô Bảo Minh ngậm miệng lại. Tôi đã sớm nói rồi, y thuật của thôn Dược Vương các người cũng chẳng có gì hơn cái này. Các người cơ bản là không biết cái gì mới thật sự là nghề y. Các người chỉ là một đám ếch ngồi đáy giếng, tự cho mình là đúng mà thôi. Tự cho rằng mình là người siêu phàm. Nhưng trên thực tế, các người lại hiểu biết được rất ít. Phan Lâm khàn giọng nói. cậu dám nhục nhã thôn Dược Vương chúng tôi như thế ư? Tô Bảo Minh tức hồn hển nói. Nhục nhã các người thì sao chứ? Phan Lâm lạnh nhạt hỏi. Cậu... Tô Bảo Minh tức đến mức sắp không nói được thành lời. Lâm Thần Y, cậu nói chúng tôi cơ bản không biết cái gì mới là thật sự là nghề y ư? Vậy thì cậu có biết cái gì mới được gọi là độc dược không? Thôn Dược Vương chúng tôi đã không còn là thôn Dược Vương của ngày xưa nữa. Chúng tôi phát triển theo con đường độc dược y thuật của cậu mạnh hơn của chúng tôi. Nhưng về phương diện độc dược, cậu mạnh hơn chúng tôi sao? Chúng tôi muốn kẻ nào phải chết, kẻ đó chắc chắn phải chết. Cho dù y thuật của kẻ đó có cao hơn cũng không thể sống được. Bề trên liên tục hừ lạnh, khinh thường nói. Ông sai rồi. Cái gọi là độc dược chẳng qua là một nhánh nhỏ trong y thuật. Cực hạn độc chính là sống không bằng chết. Ông lĩnh ngộ được con đường y thuật, nhưng lại không biết cái gì gọi là độc dược. Phan Lâm lắc đầu nói. Bớt nói nhảm lại đi, nhanh chết đi. Bề trên không muốn nói nhiều nữa. Ông ta nhỏ giọng quát một tiếng, lại một lần nữa phất tay lên. Lần này ông ta phóng ra hàng ngàn cây kim châm cứu, dùng chân khí khống chế đâm về phía bốn xung quanh của Phan Lâm. Phan Lâm bình tĩnh nhìn qua, lập tức nhìn ra được những chiếc kim châm cứu này chính là dùng phương pháp cấu trúc cửu cung bát quái. Bề trên thả người nhảy lên, thật đúng là nhảy được lên độ cao 5-6 mét trên không trung. Sau đó đánh ra song trường, một lượng lớn độc phấn từ trong lòng bàn tay của ông ta vung ra. Độc dược mà ông ta luôn lấy làm kiêu ngạo cũng chỉ có những thứ này thôi sao? Phan Lâm nhướng mày hỏi. Cậu cứ chờ xem là được. Bề trên lạnh lùng quát to một tiếng, sau đó tàn ra không khí bốn phía xung quanh, đánh về phía những chiếc kim châm cứu được ông ta phóng ra kia. Tất cả những chiếc kim châm cứu kia cùng nhau rung động, tầng ngoài của những chiếc kim châm cứu kia được phủ lên một lớp bụi kỳ dị. Độc phấn của bề trên và lớp bụi này tiếp xúc với nhau, sau đó trong nháy mắt, một đám mây độc đột nhiên lấy Phan Lâm làm trung tâm nhanh chóng xuất hiện. Sắc mặt của Phan Lâm căng thẳng, vội vàng lùi lại về phía sau. Thế nhưng mây độc lan ra quá nhanh, về cơ bản anh không kịp phản ứng. Đây chính là một loại khí độc lợi dụng từ một phản ứng hóa học nào đó để tạo ra. Trên mặt của Phan Lâm tràn ngập khâm phục, vì bề trên này chắc hẳn là học rất giỏi môn hóa. Phan Lâm bị độc khí bao phủ, lập tức cảm giác được trên dưới toàn thân mình tràn ngập một loại cảm giác bị thiêu đốt. Đồng thời, có một lượng lớn khí độc đi vào trong hô hấp của anh, đến phổi, bắt đầu ăn mòn lục phủ ngũ tạng của anh. Chẳng qua, Phan Lâm cũng không e ngại, anh lập tức thúc độc. U minh chi độc trong cơ thể của anh lập tức dâng lên, hấp thu những độc tố này. Nói về độc tính, hiển nhiên, u minh chi độc mạnh hơn những độc này nhiều. Động đến những độc này, u minh chi độc giống như là một con dã thú bị bỏ đói. Lúc này gặp được thức ăn, ăn như gió cuốn, cắn nuốt tất cả. Phan Lâm thần ở trong đám mây độc, đúng là bình an vô sự. Hơn nữa, trái lại, tinh thần còn có chút tốt hơn nhiều. Nhưng hiển nhiên, thủ đoạn của vị bề trên này không chỉ đơn giản như thế. Cũng không biết ông ta dùng thủ đoạn gì. Bên trong đám mây độc kia, đột nhiên xuất hiện một lượng lớn bọt khí. Phan Lâm giật mình, ánh mắt nhìn về phía đó. Lúc này mới thấy, bề trên đang không ngừng xoay tròn quanh đám mây độc. Hơn nữa, song trường của ông ta không ngừng đánh vào bên trong đám mây độc kia. Mỗi một lần đánh vào, lại có một lượng lớn độc phấn khủng khiếp được thêm vào. Sau đó, khi có thêm một lượng lớn độc phấn khác gia nhập, độc tính của đám mây độc này sẽ tăng thêm một tầng. Ngay lúc mới bắt đầu, Phan Lâm chưa cảm giác được vấn đề gì. Nhưng theo độc tính, từng tầng được tăng cường lên, anh không thể chịu đựng được nữa. Không thể ở lâu hơn được, nhất định phải đi. Trong lòng Phan Lâm âm thầm cân nhắc, lúc này anh định xông ra ngoài đám mây độc. Thế nhưng đúng vào lúc này, một lượng lớn những chiếc kim châm cứu từ đám mây độc bắn ra, ngăn cản đường đi của anh. Phan Lâm trợn mắt nhìn, lúc này anh mới phát hiện ra bề trên đã phát động toàn bộ người của thôn Dược Vương đến chặn đường lui của anh. Mọi người giống như đang làm xùi cào vậy. Bên trong ba vòng, bên ngoài ba vòng vây chặt Phan Lâm đến mức một giọt nước cũng không lọt. Tôi còn tưởng ông dự định đơn độc đấu với tôi. Chưa từng nghĩ đến, ông lại gọi trợ thủ. Bên trong đám mây độc, Phan Lâm bình tĩnh nói. Nếu như muốn giết cậu, chỉ cần một mình bổn tọa là đủ rồi. Nhưng hiện tại, bổn tọa không chỉ muốn giết cậu, bổn tọa còn muốn đem cậu luyện chế thành thuốc để bổn tọa uống. Bản thân cậu chính là một độc nhân, một nguyên liệu tự nhiên như thế. sao bổn tọa có thể lãng phí được chứ? Đợi tôi đem 72 loại độc mạnh nhất trong tay mình đánh vào bên trong đám mây độc kia. Đám mây độc này sẽ trở thành một thuần độc đỉnh lô, luyện chế cậu thành thuốc. Bề trên cười to, điên cuồng đánh vào trong đó đều là độc. Độc tính của đám mây càng mãnh liệt, u minh chi độc đúng là không ngăn cản được nữa. Kịch độc xâm nhập vào trong cơ thể, sau đó chúng bắt đầu ăn mòn cơ thể của Phan Lâm. Phan Lâm phát ra tiếng rên rỉ, trên dưới toàn thân đã không còn bao nhiêu sức lực. Bây giờ, việc Phan Lâm muốn xông ra khỏi đám mây độc này lại càng gian nan. Lâm thần y à, hiện tại cậu biết được đám mây độc của tôi lợi hại rồi chứ? Cậu căn bản không thể trốn thoát được nơi này. Cậu sẽ chỉ chết ở chỗ này mà thôi. Chỉ cần Phan Lâm không thể thành công chạy ra khỏi đám mây độc này, như vậy anh chắc chắn sẽ phải chết. Đó là điều không thể nghi ngờ. Có lẽ hiện tại độc lực không đủ để giết chết Phan Lâm. Nhưng chỉ cần có thể vây khốn anh, bề trên lập tức có thể chậm rãi gia tăng độc lực, chậm rãi tăng thêm uy lực của đám mây độc này. Chỉ thấy bề trên điên cuồng xoay quanh đám mây độc này để vung độc vào bên trong, càng làm tăng thêm độc lực cho mây độc này. Dùng mắt thường cũng có thể nhìn ra được đám mây này đang chậm rãi thay đổi màu sắc. Vốn là có màu vàng, lúc này nó lại hóa thành màu đen nhánh. Sau đó lại dần dần chuyển thành sang màu xanh lục đậm. Màu sắc biến hóa làm cho người ta khiếp sợ không thôi. Mọi người đã không còn cách nào biết được rốt cuộc độc này mạnh đến mức độ nào. Chỉ có thể nhìn thấy đám trưởng lão kia không kìm lòng nổi mà phải lùi lại. Bọn họ đã không còn dám đến gần đám mây độc kia nữa. Trên mặt của mỗi người đều tràn ngập sự khiếp sợ. Đến lúc nên kết thúc rồi. Lúc này bề trên đột nhiên hét to một tiếng. Ánh mắt của ông ta trở nên dữ tợn, trực tiếp há to miệng hướng về phía đám mây độc trước mặt. Đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Trong nháy mắt, đám mây độc kia giống như một ấm nước đun sôi. Sôi trào lên, một lượng bọt khí lớn nổ tung, dường như độc dịch khí phiêu đãng ra bốn phía xung quanh. Một số người của thôn Dược Vương ở quá gần đó, cơ bản không kịp trốn tránh, trực tiếp bị bọt nước này bắn văng lên mặt. Bọn họ đều phát ra tiếng hét thê thảm, chỉ thấy thịt trên mặt mình giống như là tảng băng bị tan chảy rơi xuống đất. Chỉ một lát sau, cả người trực tiếp biến mất. Cái quái gì thế này? Người xung quanh nhìn thấy tình cảnh này đều bị dọa cho hết hồn hết vía, chạy như điên ra bên ngoài. Không một ai dám đến gần đám mây độc kia. Chỉ cần dính vào một xíu thôi, cơ thể cũng sẽ bị nó hoàn toàn hòa tan. Chỉ sợ, cho dù là axit mạnh nhất, cũng không bằng một phần nghìn của nó. Đám mây độc không ngừng sôi trào, kèm theo đó là xoay tròn, giống như một quả cầu khổng lồ đang không ngừng xoay tròn, khiến cho người nhìn vào cảm thấy da đầu bị tê dại, linh hồn đang run rẩy. Chỉ cần một hơi độc khí là có thể hòa tan một người trưởng thành. Như vậy, người ở giữa đám mây độc sẽ như thế nào đây? Chỉ sợ ngay cả cặn cũng chẳng còn nữa. Mọi người đều run lẩy bẩy, vô cùng sợ hãi. Lâm Thần Y chết rồi sao? Đỉnh núi bên ngoài thôn, Thủ Mệnh và Hùng Khải Uy dẫn theo mấy đệ tử mang thi thể của Tô Vũ Nhi ghé vào tảng đá bên cạnh, nhìn qua cảnh tượng kinh khủng xảy ra trong thôn. Xong, khẳng định là xong đời rồi. Chỉ sợ đám mây độc kia, ngay cả tòa cao ốc 100 tầng cũng sẽ bị nó hòa tan thành bụi phấn, chứ đừng nói gì đến một người thường. Đây chính là thực lực của bề trên sao? Thật đúng là đáng sợ. Chúng ta thế mà mơ mộng hão huyền đối đầu với người này. Vị bề trên này còn là người ư? Hàm răng của mọi người đều đang run rẩy. Chỉ sợ Lâm Thần Y không sống nổi nữa. Các người hãy nhân lúc người trong thôn còn chưa lấy lại tinh thần, đi nhanh lên. Thủ Mệnh nghiêng đầu, ngưng trọng nói. Sư tỷ à, chúng ta có thể trốn đi đâu được chứ? Năng lực của thôn Dược Vương này sư tỷ cũng biết rồi đó. Cho dù chúng ta có chạy đến chân trời góc biển, chỉ sợ cũng sẽ bị bắt trở về thôi. Một người mặt mũi tràn đầy sự suy sụp, nghẹn ngào nói. Vậy, sư đệ nghĩ như thế nào? Thủ Mệnh nhìn chằm chằm vào anh ta rồi hỏi. Hay là chúng ta giao thi thể của cô Tô Vũ Nhi cho thôn Dược Vương, sau đó xin lỗi thôn. Như vậy, có lẽ sẽ còn một con đường sống. Đệ tử kia run rẩy nói. Xin lỗi thôn Dược Vương ư? Sư đệ điên rồi. Chúng ta đã phản bội thôn, sao thôn có thể buông tha cho chúng ta chứ? Hùng Khải Uy gầm nhẹ. Hùng sư huynh, vậy anh nói xem, nên làm như thế nào bây giờ? Trốn cũng không trốn thoát, Chẳng lẽ chúng ta đành khoanh tay chịu chết ở đây ư? Đệ tử kia hừ lạnh một tiếng nói. Mấy người... Hùng Khải Uy còn muốn nói gì đó, nhưng Thù Mệnh đã ra lệnh cho anh ta dừng lại. Hùng sư đệ, không cần nhiều lời với bọn họ làm gì. Mỗi người đều có chí hướng riêng của mình. Nếu như bọn họ đã muốn đi, vậy thì cứ để bọn họ đi đi. Thù Mệnh khàn giọng nói. Sư tỷ, chuyện này... Lúc trước, trước khi hành động, tôi đã nói nếu như không đồng ý có thể rời đi, tôi sẽ không ép buộc các người làm bất kỳ chuyện gì. Mỗi một quyết định đều sẽ trải qua sự đồng ý của các người. Nhưng điều kiện tiên quyết chính là, cho dù là hậu quả gì, các người đều phải tự mình gánh chịu. Hiện tại, các người đã lựa chọn đi xin lỗi thôn làng. Tôi cũng sẽ không ngăn cản các người nữa. Thù Mệnh bình tĩnh nói. Các đệ tử quay sang nhìn nhau, sau đó cùng nhau ôm quyền nói. Cảm ơn sư tỷ. Không cần cảm ơn, chúng ta tách ra thôi. Thù Mệnh xoay người dự định rời đi, nhưng ngay vào lúc này, mấy tên đệ tử kia lại đột nhiên ngăn cản hai người Thù Mệnh và Hùng Khải Uy. Các người chơi trò gì thế? Muốn tạo phản sao? Hùng Khải Uy giận tím mặt, lập tức quát. Chẳng qua thương thế của anh ta không nhẹ, chỉ cần lúc nói chuyện hơi dùng sức lớn một xíu là sẽ ho khan, trong miệng phun ra một ngụm máu. Nhìn thấy Hùng Khải Uy như thế, ánh mắt khẩn trương của đám đệ tử này lập tức thả lỏng hơn nhiều. Đại sư tỷ, Hùng sư huynh, các người đi cũng không sao, nhưng mong hai người giao thi thể của cô Tô Vũ Nhi cho chúng tôi. Nếu như không có thi thể của cô ấy, chúng tôi làm sao mà xin lỗi được thôn làng đây? Một tên sư đệ trầm giọng nói. Sao nào, các người còn muốn đưa thi thể của cô Tô Vũ Nhi đi sao? Các người coi Thủ Mệnh tôi là cái gì chứ? Thủ Mệnh hừ lạnh một tiếng nói. Sở dĩ chúng ta còn sống đó là kết quả do Lâm Thần Y liều mạng. Nếu như Lâm Thần Y đã giao thi thể của cô Tô Vũ Nhi cho chúng ta, tôi tuyệt đối sẽ không dễ dàng giao thi thể của cô ấy ra. Các người muốn đi thì đi, đừng có đánh chủ ý lên thi thể của cô Tô Vũ Nhi. Sư tỷ nói thế khiến cho chúng tôi cảm thấy rất khó xử. Ánh mắt của sư đệ kia nhìn chằm chằm vào Thủ Mệnh. Các người muốn làm gì? Hùng Khải Uy ý thức được không đúng. Anh ta đi lên một bước, ánh mắt hung dữ nhìn đám người này. Sư huynh, sư tỷ, chúng tôi biết làm như vậy là rất bất nhân. Nhưng... chúng tôi cũng chẳng còn cách nào khác. Im miệng! Các người là những kẻ ham sống sợ chết. Trước đó chẳng phải các người nói những lời rất trượng nghĩa sao? Nói rằng mình không sợ chết, đến lúc này các người lại muốn tham sống sợ chết. Hùng Khải Uy tôi, làm bạn với các người, thật đúng là xấu hổ. Hùng Khải Uy phun nước bọt mắng. Thế nhưng, lời này vừa nói ra, ánh mắt của mấy tên đệ tử này đều trở nên đỏ ngầu. Một người trong đó hướng về phía Hùng Khải Uy gào thét. Chết ư? Chúng tôi không sợ chết. Cái mà chúng tôi sợ chính là sống không bằng chết. Hùng Khải Uy giật mình. Rơi vào trong tay bề trên, chỉ đơn giản là chết thôi ư? Nếu là như thế thì còn tốt. Chỉ sợ sẽ sống không bằng chết. Vĩnh viễn phải chịu tra tấn. Tiếng gầm gừ lại vang lên. Hùng Khải Uy và Thủ Mệnh đều đồng thời giật mình. Đúng là như thế. So với chết, càng đáng sợ hơn. Chẳng phải là sống không bằng chết sao? Thủ đoạn của bề trên đã phá vỡ phòng tuyến cuối cùng của bọn họ. Sao bọn họ có thể không sợ chứ? Hai người đều trầm mặc không nói. Lúc này đã không phân rõ ai đúng, ai sai. Thế nhưng ngay tại lúc nhóm người bọn họ đang giằng co, một âm thanh đủ để vang dội khắp trời đất truyền đến. Linh hồn của tất cả mọi người đều run lên, cùng nhìn về phía phát ra âm thanh. Đám mây độc bên trong thôn Dược Phương bỗng nổ tung. Người trong thôn hoàn toàn điên rồi. Bọn họ căn bản không biết đám mây độc này còn có thể nổ tung. Nổ tung vô cùng đột ngột. Tất cả độc giống như là một chiếc lò xo bị kéo căng đột nhiên buông ra. Không có một xíu dấu hiệu nào. Cứ như thế mà tuôn trào ra ngoài. Trong lúc nhất thời, sương bụi bên trong đám mây độc giống như một cơn sóng lớn lan ra bốn phía xung quanh. Tất cả những thứ bị độc phấn bao trùm như nhà cửa, cây cối, đường đi, tất cả đều bị ăn mòn thành tro tàn. Người trong thôn giống như chó mất chủ, chật vật hướng ra ngoài trốn. Chạy mau, không, cứu mạng! Những tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Có rất nhiều đệ tử cơ bản không kịp phản ứng. Quả thật là bị sương bụi cắn nuốt hết. Tiêu tán bên trong độc phấn. Tôn Khải Phong dẫn theo đám đệ tử chạy ra bên ngoài. Tiết Đan Chi bị dọa đến mức sắc mặt tái nhợt, hai chân như nhũn ra. Tiết Dư Muội, nhanh, chạy nhanh lên! Đám đệ tử chạy ở phía trước, nhào nhào hét lên. Tiết Đan Chi cắn chặt răng, liều mạng chạy về phía trước. Đúng lúc này, cô đột nhiên phát ra một tiếng kêu đau đớn. Sau đó, cả người ngã bịch xuống đất. Nhìn lại, một chân của cô ta đã bị bụi bắn tung tóe vào. Đầu gối bị ăn mòn, máu tươi văng vãi khắp nơi. Cái quái gì thế này? Đám đệ tử chạy ở phía trước bị dọa đến mức sắc mặt trắng bệch. Sư tỷ, tôi đến cứu sư tỷ ngay đây. Đừng đi, cô ta không chạy thoát được đâu. Cậu đi chỉ mất mạng mà thôi. Vậy phải làm sao bây giờ? Đi thôi. Một đám đệ tử cũng không quay đầu lại, cứ thế rời đi. Lúc này không ai còn quan tâm đến người khác nữa. Chính bản thân mình có thể chạy được là tốt lắm rồi. Không, sư phụ, nhanh cứu con với. Tiết Đàn Trì bất lực hét lên. Thế nhưng vô dụng. Tôn Khải Phong chạy nhanh nhất, căn bản là mặc kệ sống chết của đám đệ tử này. Phương sư tỷ, Lý sư muội cũng như thế. Tại giây phút sống còn này, còn có ai đi quản chuyện của người khác chứ? Ánh mắt của Tiết Đan Chi lộ ra tuyệt vọng, nghiêng đầu lại nhìn chính mình bị phấn bao trùm. Cô ta nhắm mắt lại, không dám nhìn nữa. Yên lặng, chờ đợi cái chết. Chỉ là cô ta đã nhắm mắt một lúc lâu, cũng không cảm nhận được chính mình có đau đớn gì. Ý thức của cô ta vẫn còn ở đó. Đã xảy ra chuyện gì thế? Chẳng lẽ độc phấn bao trùm quá nhanh, ngay cả đau đớn cô ta còn chưa kịp cảm nhận thì đã chết rồi sao? Cũng không đúng, hình như chính mình còn có thể thở, còn có thể suy nghĩ. Tiết Đan Trì thận trọng mở mắt ra, mới nhìn thấy chính mình vẫn ở nguyên trong làn khói độc. Nhưng điều khác biệt chính là xung quanh cô ta không có xương độc mà chính là một khu vực chân không. Một luồng gió ấm áp không ngừng vây quanh, xoay tròn quanh cô ta. Những độc tố đó không phá vỡ nổi làn gió ấm áp này, cũng không thể bao trùm lên người cô ta. Chuyện gì xảy ra vậy? Tiết Đan Chi vô cùng hoang mang. Chờ đến khi cô ta đưa mắt nhìn lên, mới nhìn thấy trước mặt mình có một bóng dáng mạnh mẽ rắn rỏi. Người kia chính là Lâm Thần Y. Tiêu sư... Tiết Đan Chi mừng rỡ như điên. Cô ta đang muốn gọi, lại phát hiện ra người này không phải là Tiêu Tiến Đạt, mà chính là Lâm Thần Y. Cô ta chỉ có thể thận trọng gọi. Lâm Thần Y, cô không sao chứ? Phan Lâm nghiêng đầu hỏi cô ta. Tôi không sao. Mặt của Tiết Đan Chi đỏ lên, trong lòng dâng lên một loại cảm giác khó tả. Cô ta vừa cảm thấy kích động, lại vui vẻ. Trong thời điểm tuyệt vọng nhất, lại có người đến cứu mình. Không có việc gì khiến cho người ta phấn chấn và vui vẻ hơn điều này. Tuy người này không phải là Tiêu Tiến Đạt thật sự, thế nhưng bản thân mình thì vẫn luôn luôn tiếp xúc với người này. Thật ra cũng không sai. Không có việc gì là được rồi. Phan Lâm lạnh nhạt nói, sau đó anh vung tay lên. Một luồng khí lưu từ cánh tay của anh truyền ra, giống như một thanh lợi kiếm, bổ đôi đám mây độc trước mặt ra. Cái miệng nhỏ nhắn của Tiết Đan Chi hơi hé ra, không thể tưởng tượng được. Đi theo tôi. Được. Tiết Đan Chi thận trọng đi theo Phan Lâm ra ngoài. Cô ta đánh giá Phan Lâm, lại phát hiện quần áo trên người Phan Lâm bị rách tả tơi. Là dấu vết bị độc khí ăn mòn qua. Nhưng cơ thể của anh lại lành lặn, không một xíu tổn hại gì. Nhìn không ra vết thương nào. Chẳng lẽ nói độc này không làm gì được Lâm Thần Y ư? Trong lòng của Tiết Đan Chi mừng rỡ. Bên ngoài thôn Dược Vương, các trưởng lão đang cùng nhau tế khí, ngăn chặn hơi khí độc bay ra ngoài. Nửa thôn làng đã bị phá hủy. Chẳng qua, bề trên không chút đau lòng nào. Ngược lại, ông ta cười rất vui vẻ. Đừng ngăn cản làm gì, để cho khí độc tàn ra. Để khí độc tàn ra, các người có thể nhìn thấy viên nhân hoàn do đích thân bồn tọa luyện chế. Bề trên, nếu để khí độc tàn ra, chỉ sợ những đệ tử này của chúng ta sẽ chết hoặc bị thương hơn phân nửa. Hơn nữa, chỉ sợ cả thôn chúng ta sẽ bị những khí độc này ô nhiễm. Một vị trí đắc địa như vậy, chỉ sợ sẽ biến thành một nơi chết chóc, tĩnh mịch. Bề trên, mong ngài nghĩ lại. Một đám nguyên lão vội vàng khuyên nhủ. Sao nào, các người muốn chống lại mệnh lệnh của bồn tọa ư? Bề trên giận tím mặt, ông ta trừng mắt nhìn mọi người rồi nói. Ai dám không nghe theo thì lấy thân thể của kẻ đó ra, chắn khí độc. Đám nguyên lão bị dọa đến mức không còn dám phản bác gì. Chờ đến khi người trong thôn cách ra rất xa, tất cả các nguyên lão lập tức ngừng ngăn cản khí độc để khí độc này lan ra. Khí độc lan ra khắp xung quanh, thôn phệ hết tất cả, phá hỏng mọi thứ, khắp nơi đều bị ăn mòn. Toàn bộ thôn Dược Vương đều bị phá hủy. Người thôn Dược Vương đứng ở xa nhìn thấy cảnh tượng này, không nhịn được mà thở dài một hơi. Bề trên không rời đi, giống như khí độc tàn ra không ảnh hưởng gì đến ông ta vậy. Ông ta vẫn đứng ngay tại chỗ, ánh mắt nhìn qua bên trong khí độc, giống như đang tìm kiếm thứ gì đó. Chính là cái này. Lúc này dường như bề trên đã phát hiện ra cái gì đó, kích động kêu lên. Mọi người đều nhìn về phía khói độc, lập tức nhìn thấy một bóng dáng xuất hiện. Vị lâm thần y này tự châm cho mình một kim, làm cho chính mình thành tuyệt độc chi thể. Để cho từ trên xuống dưới mình đều là độc, dạng độc nhân như thế không một thể chất nào có thể so sánh được. Dùng để luyện chế nhân hoàn, có thể nói là được trời cao ưu ái. Chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Hôm nay tôi luyện chế ra nhân hoàn, nếu như có thể đem chế thành đan dược để phục dụng, ít nhất cũng có thể tăng thêm 50 năm tuổi thọ. Hơn nữa, có thể gột rửa cơ thể, thoát khỏi cảnh giới người phàm. Khi đó gọi tôi một tiếng thần tiên thì cũng không đủ. Bề trên cất tiếng cười to, ông ta vô cùng đắc ý. Những nguyên lão đứng xung quanh nghe thấy thế đều rối rít quỳ xuống đất hô vang. Chúc mừng bề trên thành thần. Thành thần ư? Còn chưa đến mức độ này. Chẳng qua trong mắt tôi đó chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Hiện tại tôi sẽ đi lấy nhân hoàn của mình, các người đứng ở đó trông coi. Sau khi nói xong, bề trên trực tiếp muốn đi vào bên trong làn khói độc còn chưa tan đi. Người xung quanh đều hít vào một hơi lạnh. Xương độc còn chưa, người thường chạm vào chắc chắn sẽ phải chết. Đó là chuyện không thể nghi ngờ. Cũng chỉ có bề trên mới không coi loại độc này ra gì. Người của thôn Dược Vương đều lộ ra vẻ mặt sùng kính và sợ hãi. Bề trên! Đúng lúc này, một tiếng gọi to vang lên. Tốc độ của bề trên dừng lại, quay đầu nhìn qua. Người gọi chính là Tô Bảo Minh. Có chuyện gì thế? Bề trên lạnh nhạt hỏi. Đã thấy Tô Bảo Minh trừng to hai mắt. Ông ta run rẩy đưa tay chỉ vào bên trong xương độc. Trong động từ đều là sợ hãi. Giống như nhìn thấy một thứ gì đó không thể tưởng tượng nổi. Bề trên ngạc nhiên nhìn theo phía ông ta chỉ. Mới phát hiện hướng mà Tô Bảo Minh chỉ chính là bóng dáng bên trong làn xương độc kia. Cũng chính là nhân hoàn. Nhưng lúc này đây, bóng dáng đó đang di chuyển. Hơn nữa, thoạt nhìn giống như là đang đi về phía đám người này. Cái quái gì thế? Bề trên cũng ngây ngẩn cả người. Toàn bộ người có mặt ở đây đều ngạc nhiên không thôi. Làm sao có thể như vậy được chứ? Cái này còn chưa chết sao? Những tiếng nghị luận không ngừng vang lên. Đại não của mọi người đều trống rỗng. Tính chất ăn mòn của xương độc đáng sợ như thế nào không thể khiến cho người này bốc hơi ư? Lực sinh mệnh của người này cũng quá là cứng rồi. Mọi người thấp thỏm lo âu. Bề trên cũng nhìn chăm chú về phía bóng dáng ở phía xa kia. Lập tức nhìn thấy xương độc ở trước mặt giống như bị hai luồng gió đẩy nhẹ ra. Đúng là mở ra một con đường. Sau đó, một bóng người đỡ lấy một bóng dáng nhỏ nhắn, xinh xắn khác đi ra. Hai người này chính là Phan Lâm và Tiết Đan Chi. Mọi người rung động không thôi. Tiết sư muội, cô ta thế mà còn sống sao? Cô ta được lâm thần y cứu. Đã xảy ra chuyện gì thế? Vì sao lâm thần y kia còn chưa có chết thế? Dưới độc tính ăn mòn mạnh như thế, cậu ta thế mà vẫn còn sống sao? Chẳng lẽ những độc đó không có tác dụng gì với cậu ta sao? Vậy phải làm như thế nào đây? Vẻ mặt của mọi người đều giật mình, tái nhợt, ngơ ngác nhìn về phía Phan Lâm. Đầu óc của mọi người giống như là ngừng hoạt động. Chuyện này không có khả năng. Bề trên bước về phía trước mấy bước, ánh mắt của ông ta trợn to, điên cuồng quát lên. Tuyệt đối không có khả năng. Làm sao cậu ta có thể xem thường vạn luyện chi độc của tôi chứ? Làm sao cậu ta có thể xem thường đám mây độc của tôi chứ? Tuyệt đối không có khả năng này. Lúc này đây, ngay cả vị bề trên này đều khó có thể tin được. Ông ta không có cách nào tiếp thu được chuyện này. Tôi không xem thường độc của ông. Trên thực tế, độc của ông đã ăn mòn cơ thể của tôi. Phan Lâm bình tĩnh nói ra. Vậy tại sao cậu còn chưa chết? Bề trên mở to hai mắt ra nhìn. Nguyên nhân rất đơn giản. Tôi và độc của ông đã hòa thành một thể rồi. Hòa thành một thể ư? Bề trên giống như bị sét đánh trúng. Mọi người chưa từng nghe thấy chuyện kinh dị như thế này. Thế nhưng một giây sau, cảnh tượng càng khiến cho người ta kinh sợ hơn lại xuất hiện. Chỉ thấy Phan Lâm dùng một tay ấn lên lồng ngực của mình. Anh hơi dùng lực một xíu. Sau đó, rất nhiều những chiếc kim châm cứu màu đen kịt từ dưới làn da của anh chậm rãi chui ra. Những chiếc kim châm cứu này nhiễm độc tố rất nồng, từ trong cơ thể của anh chui ra, sau đó đột nhiên rơi xuống mặt đất, vô cùng dày đặc. Khoảng chừng hàng vạn chiếc kim châm cứu. Mọi người nhìn thấy cảnh tượng này đều cảm thấy da đầu tê dại, đầu như muốn nổ tung. Rốt cuộc, đây là thứ quái quỷ gì thế này? Phan Lâm đã làm gì vậy chứ? Anh dùng hàng vạn chiếc kim châm cứu đâm vào trong cơ thể mình. Anh định tự sát sao? Thân thể của một người có thể chịu đựng được nhiều những chiếc kim châm cứu như thế ư? Tất cả mọi người đều không thể tin vào chuyện này. Cho đến lúc này, bề trên đột nhiên ý thức được gì đó. Ông ta điên cuồng hét lên. Cậu lợi dụng độc của tôi sao? Đúng thế. Phan Lâm khẽ gật đầu, anh khàn giọng nói. Lấy độc trị độc. Thế nhân đều biết đạo lý này. Tôi dùng từ châm đem cơ thể mình chuyển hóa thành độc khu, biến thành độc nhân. Mặc dù không thể chống lại độc phân chi độc của ông, nhưng lại có thể hấp thu độc phân chi độc này của ông. Tôi dùng độc mà mình hấp thu được chống lại đám mây độc của ông. Cứ như thế, lặp đi lặp lại. Tôi luyện thân thể, vòng đi vòng lại. Tôi đã hoàn toàn miễn dịch với đám mây độc kia của ông rồi. Nghe Phan Lâm nói như thế, bề trên liên tiếp lùi về sau mấy bước, thiếu chút nữa đã ngã xuống đất. Tất cả người của thôn Dược Vương đều bị dọa đến mức thiếu chút nữa đã sụi lơ ngay tại chỗ. Ngay cả độc lực của đám mây độc kia cũng có thể miễn dịch được. Giờ phút này đây, thân thể của Phan Lâm sợ gì độc chứ? Thôn Dược Vương dùng độc để uy hiếp thiên hạ, bây giờ còn có cách nào đối phó được với người này đây? Không ngờ, bề trên đã sử dụng thủ đoạn vô song như thế. Chẳng những không giết chết được người này, ngược lại còn khiến cho người này đạt được thành tựu mới. Bây giờ thôn Dược Vương còn có cao thủ nào giết được cậu ta chứ? Tô Bảo Minh đặt bông ngồi xuống một tảng đá lớn, lẩm bẩm một mình, cả người giống như là mất hồn mất vía. Người của thôn Dược Vương đã không còn cách nào để đối phó với Phan Lâm nữa. Các người còn có thủ đoạn gì nữa không? Nếu như không có, tiếp theo có phải là đến lượt tôi rồi không? Phan Lâm lạnh lùng nhìn qua đám người bề trên, lại một lần nữa đưa tay rút chiếc kim châm cứu ở trán mình ra. Trong nháy mắt này, làn da trên người anh đột nhiên trở nên tái nhợt, đồng tử đỏ ngầu, tóc nhuộm xương, mái tóc trắng bay trong gió, giống như là ma thần vậy. Biến hóa kỳ lạ này của Phan Lâm khiến cho tất cả mọi người có mặt ở đây đều cảm thấy kinh hãi, nhất là bề trên. Mắt ông ta trừng to, giống như nhìn thấy một chuyện không thể tin được. Chẳng lẽ đây là thương ám huyền thể? Không thể như vậy được, không có khả năng, nhất định là giả, là giả. Bờ môi của bề trên không ngừng run rẩy, lời nói đã không còn lưu loát nữa. Thương ám huyền thể sao? Cái này, đây không phải là một loại thân thể chuyển đổi thể chất được ghi lại ở trong sách cổ từ thời kỳ thượng cổ sao? Tổ tiên của thôn Dược Vương chúng ta đã từng nghiên cứu qua. Loại thể chất này căn bản là không có khả năng tồn tại. Thân thể người tuyệt đối không thể biến thành thể chất như vậy. Nếu không, con người ta không có cách nào sống sót cả. Việc này đi ngược lại với lẽ thường. Tô Bảo Minh gần như là khàn cả giọng hét lên. Sắc mặt của đám nguyên lão thôn Dược Vương đều vô cùng khó coi. Bề trên, nhất định là ngài đã lầm rồi. Thứ này chỉ là bịa đặt. Căn bản không có khả năng tồn tại loại thể chất đó. Mọi người nhao nhao lên tiếng. Ngược lại, bề trên hít vào một hơi lạnh, lặng lặng nhìn Phan Lâm, không nói gì. Sao ông ta có thể không hy vọng là mình lầm cơ chứ? Nhưng dáng vẻ trước mắt của Phan Lâm này quả thật là giống hệt với miêu tả trong ghi chép, nhất là đôi mắt của anh. Hình như bên trong đỏ tươi như máu, có nhật nguyệt xoay tròn. Đầy đã không phải là thứ mà có thể dùng khoa học để giải thích được nữa. Lúc này lại thấy Phan Lâm cất bước đi lên, sắc mặt của anh càng lúc càng tái nhợt. Trong lúc vô thức, mái tóc đã dài đến eo, màu tóc trắng như tuyết, không hề có vẻ tái nhợt như trước, mà chính là có một loại thần vận ở trong đó. Giống như nhân vật trong tiểu thuyết tiên hiệp, phiêu giật anh tuấn, giống như là ma quân giáng thế. Cậu, như thế là thương ám huyền thể ư? Giọng nói của bề trên run rẩy, ông ta nhìn thoáng qua Phan Lâm rồi hỏi. Có lẽ thế. Cậu làm như thế nào vậy? Ông ta vội vàng hỏi, trong mắt gắt gao nhìn Phan Lâm chậm chậm. Phan Lâm không nói chuyện, anh chỉ chậm rãi giơ cánh tay lên. Trong giây phút đó, bề trên giống như bị sét đánh vậy. Lạc linh huyết ư? Người của thôn Dược Vương thất thanh nói, cái này có hơn 20 giọt sao? Chuyện gì xảy ra thế? Lâm Thần Y, cậu ta, sao cậu ta lại có nhiều lạc linh huyết như thế chứ? Tất cả mọi người đều điên rồi. Lạc linh huyết là thứ chân quý như thế, thường thì chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Cho dù là thôn Dược Vương với thủ đoạn thông thiên, những năm gần đây cũng chỉ thu được có 2 giọt. Dù sao, muốn gặp được cũng thật sự là quá khó khăn. Thế nhưng vị Lâm Thần Y này lại có hơn 20 giọt. Thì ra là thế, thì ra là thế. Cậu mượn lực lượng của lạc linh huyết, sau đó lại phối với từ châm, lấy độc trị độc, đem cơ thể của mình ở trong vô tận độc lực, tôi luyện thành thương ám huyền thể. Thì ra là thế, thì ra là như thế. Bể trên nỉ non, trong mắt của ông ta tràn ngập kinh hãi, hết sức rõ ràng. Ông ta đã bị lợi dụng. Cái được gọi là đám mây độc kia cũng không đem Phan Lâm luyện chế thành nhân hoàn, mà chính là trợ giúp cho anh giành được thể chất trí cao vô song kia. Bể trên, chúng ta phải làm sao bây giờ? Chúng ta nên làm gì đây? Người của thôn Dược Vương gấp gáp cuống cuồng hỏi. Đừng sợ, mặc dù cậu ta là thương ám huyền thể thì sao chứ? Thể chất đó chưa chắc đã thật sự đáng sợ. Tất cả mọi người cùng nhau xông lên, giết chết cậu ta. Tôi không tin Lâm Thần Y này còn có thể diệt toàn bộ thôn Dược Vương của chúng ta. Bề trên gào thét, bay thẳng đến chỗ của Phan Lâm. Các bạn vừa nghe xong tập số 147 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả không say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.